Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363 vu khống. Chúng ta sẽ không lại mắc mưu bị lừa. Mẫu hậu, trẫm trúng độc. Hoàng thượng chật vật mà từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Thanh âm phát run, thái hậu nương nương đại kinh thất sắc. Dao nhỏ giống nhau ánh mắt bắn về phía Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi. Ai cho các ngươi lá gan? Hoàng thượng tuy rằng hỗn trướng, nhưng cũng là nàng tâm can bảo bối. Nàng có thể mắng hắn, kia há dung hai cái tiểu mao hài tử khi dễ hắn. Nhạc Linh Chi lạnh lùng nói, thái hậu nương nương, chúng ta chỉ là bởi vì bảo mệnh, đúng là bất đắc dĩ. Nếu không có Cố Tranh kịp thời ra tay, chúng ta giờ phút này khả năng đã thành thịt vụn. Nói là tiên chúng ta tiến cung ngợi khen, lại chuẩn bị nhiều như vậy thị vệ chu sát chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không thể tự cứu? Chúng ta hiện tại xem như cảm nhận được cái gì gọi là quân vô hí ngôn. Cố Tranh cũng lạnh lùng nghẹn hoàng thượng liếc mắt một cái, khinh thường với cùng hắn nói chuyện. Hoàng thượng hung tợn, nếu trẫm tưởng chu sát ngươi nhóm, còn sẽ chờ tới bây giờ. Nếu không có mẫu hậu ngăn trở bọn họ tiến cung, hắn liền an bài cấm vệ quân diệt bọn hắn. Không nghĩ biến thành thịt vụn, liền chạy nhanh đem giải dược giao ra đây. Hắn hiện tại miệng vết thương chỉ là lại đau lại ngứa, đầu đảo sẽ không vững. Hắn nghĩ hẳn là không phải chí mạng độc dược. Khẩu khí liền khôi phục thiên tử diễn xuất. Nề hà Nhạc Linh Chi không nửa điểm sợ hãi, trả lời lại một cách mỉa mai, ngươi không phải không nghĩ giết chúng ta, ngươi là lo lắng lập tức giết không được chúng ta sẽ có cái gì phiền toái, cho nên ngươi đem chúng ta nhốt ở phòng tối 3 cái nhiều canh giờ, không ăn không uống không ai lý. Nếu không có chúng ta trên người mang theo tiết liên đan, giờ phút này chúng ta liền khả năng đói đến chạm đều đứng không vững. Thái hậu nương nương càng nghe mày càng nhăn, vẫy lui toàn bộ thị vệ, liền cung nữ thái giám đều bị nàng đuổi đi ra ngoài. Mẫu hậu, hoàng thượng khó hiểu, không có thị vệ che chở bọn họ, mẫu hậu sẽ không sợ liền nàng cũng bị bọn họ bị thương. Thái hậu nương nương tự mình xem xét hoàng thượng miệng vết thương, chỉ sát lạn một chút da mà thôi, nhưng miệng vết thương sưng đến lợi hại, còn có màu đen độc huyết chảy ra, khẳng định là có độc. Lâu, nàng nhìn về phía Nhạc Linh Chi, tận lực thả chậm khẩu khí, đem giải dược lấy ra tới. Nhưng thứ các ngươi vô tội. Nhạc Linh Chi lắc đầu, vu khống, ta sẽ không lại mắc mưu bị lừa. Thái hậu nương nương cả giận nói, ai ra khi nào đã lừa gạt ngươi? Nhạc Linh Chi không nhanh không chậm nói, thái hậu nương nương là không có đã lừa gạt ta, nhưng là ta không tin được hoàng thượng. Rốt cuộc chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa liền biến thành thịt vụn. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi, ám khí thượng độc, tuy rằng sẽ không lập tức chí mạng, nhưng không có ta độc môn giải dược, miệng vết thương sẽ dần dần sinh mủ, hơn nữa hướng toàn thân khuếch tán, 7 ngày sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng thượng nghe xong, thế nhưng đánh dùng mình một cái, càng là ngồi ở địa vị cao người, liền càng là tích mệnh. Hắn nhưng không nghĩ như vậy sớm chết. Giờ này khắc này, hắn hối hận cực kỳ. Hối hận nghe xong mẫu hậu nói, quyết định buông tha bọn họ, không có ở phía sau hoa viên liền giải quyết rớt bọn họ. Hắn lại hối hận không nghe mẫu hậu nói, nghĩ cho bọn hắn một cái da oai phủ đầu, kết quả biến thành cái dạng này. Thái hậu nương nương kiềm nén lửa giận, không lấy ra giải dược. Các ngươi cho rằng có thể trở ra hoàng cung? Cố Tranh nói chuyện có điểm kiêu ngạo, không thử một chút, chúng ta cũng không biết ra không ra được. Nhưng là, người nếu dám kêu người ngăn trở chúng ta, hoặc là thương tới rồi Linh Chi, vậy các ngươi cũng đừng muốn giải dược. Thái hậu nương nương cười lạnh, người cũng dám uy hiếp ai ra? Hoàng thượng sốt ruột đến muốn mệnh. Cố Tranh khẩu khí rõ ràng là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Mẫu hậu khẩu khí, ở hắn nghe tới, thế nhưng là không đem tánh mạng của hắn đặt ở đệ nhất vị. Cũng đúng, hắn Hoàng Nhi đều như vậy lớn, hoàn toàn có thể kế vị. Nghĩ đến đây, Hoàng thượng mồ hôi lạnh ứa ra. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.